Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 60, thay đổi phố Wall thông qua chính sách đòn bẩy tài chính. Gia đình Moose On nằm trong số các tổ chức đang đưa những người Mỹ chân chính quay trở lại với các tiến trình chính trị, với trên 3,3 triệu thành viên trên khắp nước Mỹ, từ những thợ mộc, những bà nội trợ đến các chủ doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc cùng nhau để nhận thức rõ tầm nhìn tiến bộ của những người sáng lập nền đất nước chúng ta. Move On là một dịch vụ, một phương tiện dành cho những công dân bận rộn nhưng lại luôn trăn trở, lo lắng có thể tìm được tiếng nói chính trị của mình trong một hệ thống bị thống trị bởi những kẻ nhiều tiền và những ông trùm truyền thông. Theo website Move On, phát động một chiến dịch phản ứng lại lời buộc tội của Clinton gọi là phí phạm lố bịch các trọng điểm quốc gia. Tháng 9 năm 1998, những người sáng lập Move On, John Slay và Westboy đã đưa ra một kiến nghị trên mạng Internet nhằm chỉ trích Tổng thống Clinton và tiến tới các vấn đề cấp bách. Chỉ trong vài ngày đầu tiên, đã có hàng trăm nghìn người ký vào kiến nghị. Từ đó, Move On đã sử dụng Internet như một diễn đàn tự do ngôn luận. Trong các chiến dịch vận động của mình, Move On đang đấu tranh để chấm dứt tội ác diệt chủng tại Darfur, Sudan, thông qua một đạo luật đòi hỏi phải có hồ sơ sổ sách tại các bộ máy kiểm phiếu, thiết lập hình thức tài chính công cho các chiến dịch vận động tranh cử và chấm dứt sự phụ thuộc của các ứng viên vào sự bảo trợ của các tập đoàn, cấm ngược đãi tại những cơ sở do Mỹ quản lý, sản xuất các tấm thu năng lượng mặt trời theo chính sách của Hội đồng Quản lý các ngành dịch vụ công cộng, tăng cường nhận thức cho cộng đồng về mối nguy hại của việc Mỹ đe dọa sử dụng lựa chọn hạt nhân, bảo vệ an ninh xã hội, ngăn chặn việc các phương tiện thông tin đại chúng tập trung quá nhiều vào một số ít các tập đoàn. Người dân hoàn toàn không thờ ơ, lý do đơn giản chỉ vì họ hiểu rằng nếu chỉ có một mình, họ sẽ rất khó tạo ra một tầm ảnh hưởng đủ lớn. Giám đốc điều hành Move On, Alice Barriser, đã nói với tôi, đó là lý do Move On có mặt ở đây. Chúng tôi muốn làm cho những người dân đoàn kết lại với nhau, cất tiếng nói của mình tại Washington này. Cùng với nhau, chúng ta có thể chống lại những công ty dầu mỏ, dược phẩm và đồng minh của họ tại Washington, tiến tới xây dựng chính sách phục vụ tất cả mọi người, chứ không phải chỉ chú trọng vào công việc phục vụ một vài tập đoàn. AAN cùng tổ chức Ân Xá và Move On đang tạo ra sự thay đổi thông qua các cuộc biểu tình phản đối, meeting, diễn kịch đường phố, tung hô biểu ngữ, quảng cáo trên báo, gửi bưu thiếp tới các giám đốc điều hành, thực hiện quyền quyết định của cổ đông, các bài phát biểu, thư gửi tổng biên tập, các chiến dịch vận động kêu gọi những nhà đại diện chính trị, các đơn khiếu nại ồ ạt trên Internet và những phương pháp khác nhằm thu hút sự chú ý của dư luận để tập đoàn trị biết được khi nào hành động của mình là không thể chấp nhận được. Dưới nhiều góc độ, họ có được những thành công này chính là nhờ công lao của những nhà lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Với số dân đông hơn bất kỳ nhóm người thiểu số nào khác, những người Mỹ gốc Phi đã tiến hành một cuộc tấn công không bạo lực. Chiến dịch này đã bắt đầu từ rất lâu trước khi cuộc nội chiến nổ ra và vẫn tiếp tục tới nay thông qua Hội nghị Ban lãnh đạo Thiên Chúa giáo miền Nam, SCLC, Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu, NAACP và rất nhiều phong trào vì quyền công dân khác. Câu chuyện về chế độ nô lệ trên nước Mỹ và cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt chế độ này, giành lấy các quyền và sự đối xử bình đẳng cho con cháu của những nô lệ đang được lan truyền đi khắp nơi. Nó gây nỗi ám ảnh, làm nhục chí, rồi lại truyền cảm hứng cho tất thảy mọi người. Trong khi hầu hết những người Mỹ đều hiểu rõ phong trào này đã dẫn đường cho phong trào chống thuế, bất tuân luật pháp, Civil Disobedience, một phong trào xảy ra trên đất Ấn Độ như thế nào, thì lại có rất ít người biết tới khả năng dẫn dắt của nó trong việc sử dụng phố Wall như một công cụ để thay đổi tập đoàn trị. Những người Mỹ gốc Phi được khen ngợi không chỉ vì tấm gương của họ trong các cuộc phản kháng và meeting, mà còn là vì vai trò của họ trong việc nhận ra sức mạnh của đòn bẩy tài chính. Họ đã vạch ra một tiến trình mà những tổ chức phi chính phủ khác tán thành và làm theo. Năm 1996, có những cáo buộc cho hay những công dân của Texaco đã bị phân biệt chủng tộc. Đức cha Jesse Jackson đã thông báo ngay lập tức tẩy chay Texaco. Đức cha đã gọi điện cho một người bạn của mình là Scott Marcon, kiểm soát viên bang New York, và đề nghị Marcon tham gia vào hàng ngũ của những người biểu tình. Marcon đáp, Tracy, khi cha có trong tay 1 triệu cổ phiếu, cha sẽ không phải bãi công đâu. Vì Marcon điều hành việc đầu tư tại New York, nên ông nhận ra rằng ông đang có vị trí thuận lợi để tạo ra áp lực. Ông gửi cho chủ tịch Texaco, Peter Bijou, một lá thư khẩn, trong đó bày tỏ mối lo ngại của mình về các chính sách của công ty nhằm vào các công nhân trong nhóm người thiểu số. Cuối cùng, Texaco đã phải trả 176 triệu đô la để dàn xếp mọi việc bên ngoài phiên tòa và cam kết sẽ tăng đáng kể lương cho hàng trăm công nhân Mỹ gốc Phi. Thành công của chiến dịch này đã tạo niềm tin cho Rushen sáng lập ra dự án phố Gold, một phương tiện tài chính sử dụng quyền sở hữu cổ phiếu một cách chủ động, sáng tạo, đồng thời giúp nâng cao ý thức của những cổ đông người Mỹ gốc Phi. Sử dụng những chiến lược này, Jackson và các cộng sự của mình đã thuyết phục được Coca-Cola, 7-Eleven, Sony, Core và những tập đoàn khổng lồ khác thay đổi các chính sách của họ. Khi bạn tham dự cuộc họp với tư cách một cổ đông, bạn có quyền được phát biểu ý kiến. Jackson giải thích, sau thời kỳ là những người lĩnh canh, giờ đây chúng ta đã trở thành các cổ đông. Triết lý này cũng được các nhà đầu tư khác đồng tình ủng hộ. Các nhóm cổ đông có trách nhiệm với xã hội thường gây sức ép về tiền trợ cấp và quỹ tương trợ để thể hiện lập trường mạnh mẽ, phản đối các công ty không tuân thủ những chính sách ủng hộ quyền con người và bảo vệ môi trường. Khi đi khắp nước Mỹ, tôi thường xuyên bắt gặp các cuộc biểu tình của sinh viên chống lại các tập đoàn. Họ đặc biệt phẫn nộ khi biết Coca-Cola đã ngược đãi người lao động tại các nước khác, trong đó có cả lời buộc tội công ty này đã thuê lính đánh thuê, hăm dọa và giết những nhà tổ chức liên minh tại Colombia. Tháng 7 năm 2006, tài khoản lựa chọn xã hội của TIAA-CREF là Social Trust Account với ngân quỹ hoạt động 8 tỷ đô la đã gạch tên Coca-Cola ra khỏi danh sách trợ giúp. Herbert Ellison, giám đốc điều hành của TIAA-CREF, một công ty cung cấp các kế hoạch hưu trí trong các lĩnh vực học thuật, y tế và văn hóa, đã đưa ra thông báo này tại cuộc họp thường niên của CREF, Quỹ Cổ phần Hưu trí Trường Đại học. Điều này đồng nghĩa với việc tước bỏ 1,2 tỷ đô la trong cổ phần của Coca-Cola. Nguyên nhân dẫn đến hành động này của TIAA-CREF là do những thiếu sót của Coca-Cola trong việc bảo vệ các quyền lợi của người lao động tại các nhà máy đóng chai ở nước ngoài, thực hiện việc marketing sản phẩm soda nhằm vào trẻ em, và các vấn đề môi trường xoay quanh việc sử dụng nguồn nước. Ngoài ra, một tổ chức vì lợi nhuận còn sử dụng một phương pháp đòn bẩy tài chính rất khác biệt để giúp đỡ các bộ lạc trong rừng sâu Amazon. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 61, Mua lại nợ của thế giới thứ ba. Liên minh Pachamama, TPA, được thành lập sau chuyến hành trình tới Amazon năm 1994 do tôi dẫn đầu. Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, những người tham gia đã đóng góp 118.000 đô la để giúp đỡ các bộ lạc Amazon bảo vệ vùng đất của họ chống lại các công ty dầu mỏ. Bill Squid, chồng của Cleaner Squid, người gây quỹ phi lợi nhuận, người đồng hành của tôi tới Guatemala, tình nguyện đứng ra chỉ đạo chiến dịch vận động và trở thành một vị chủ tịch hoạt động rất tích cực. Năm 2006, Pachamama đã huy động được khoảng 1,5 triệu đô la. Tổ chức này đã trang bị các máy thu phát 2 chiều và một máy bay. Nhờ vậy, cộng đồng người bản địa không còn gặp phải những trở ngại trong việc gặp gỡ và giao tiếp với nhau. Pachamama cũng thuê luật sư tiến hành các vụ kiện phản đối sự xâm lấn của các công ty khai thác dầu mỏ vào vùng đất của người bản địa, đồng thời tổ chức các cuộc hội thảo và sản xuất phim nhằm mục đích tạo điều kiện cho người dân Mỹ có thể trở thành tác nhân tạo ra sự thay đổi. Và rồi Pachamama đã nảy ra một kế hoạch mang tính đột phá thật sự. Một ngày, trong khi chúng tôi đi bộ mệt ngoài băng qua cánh rừng Amazon ở Ecuador, Bill Quist đã hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đầu cơ vào những khu rừng này, giữ nguyên, không khai thác, để mua lại những khoản vay nước ngoài của Ecuador. Chúng tôi ngồi xuống khúc gỗ trong khoảng rừng đầy nắng, cạnh một cây bông gạo khổng lồ. Những cái rễ to lớn xuyên từ thân cây vào lòng đất, giống như những bức tường ốp hình rồng bay trong các thánh đường châu Âu thời Trung Cổ. Chúng tôi bàn về tầm quan trọng của rừng nhiệt đới đối với tất cả chúng ta. Chúng hấp thụ carbon dioxide, nhả ra khí oxy, tác động tới khí hậu toàn cầu, tạo ra nguồn nước ngọt, là nơi cư trú của hàng triệu loài động thực vật, cá, côn trùng, chim muông. Các loài cây cỏ trong rừng cũng là những phương thuốc rất hữu hiệu điều trị các bệnh ung thư, AIDS và những căn bệnh khác. Chúng tôi tiếp tục bàn về nợ nước ngoài của Ecuador, một trong những nước mắc nợ nhiều nhất tại Mỹ Latin, trên 18 tỷ đô la, gấp đôi ngân khố quốc gia. Trả lại khoản vay này sẽ ngốn hết ngân hàng cần thiết để đầu tư cho sức khỏe, giáo dục, nhà ở, các chương trình môi trường và xã hội khác. Tôi đã chỉ rõ hầu hết nợ của Ecuador đều phát sinh từ những mưu mẹo của các sát thủ kinh tế nhằm làm giàu cho các công ty dầu mỏ, cũng như các cơ sở thương mại khác của Mỹ và một vài quan chức địa phương tham tiền. Lại một lần nữa, các chính sách của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế phục vụ cho lợi ích của tập đoàn trị trên mồ hôi nước mắt của người dân Ecuador. Bill nhận định, lúc này, cách duy nhất để Ecuador trả hết nợ là bán dầu thô cho các công ty dầu lửa của chúng ta. Cùng lúc đó thì những cánh rừng nhiệt đới này sẽ bị chiếm đoạt. Anh ta ngừng lại khi một chú bướm nhỏ màu xanh nhạt, cỡ một chiếc lá kép, bay vào khoảng rừng chúng tôi đang ngồi. Nó lởn vởn cạnh vai Bill, rồi vẫy cánh đậu vào đám cây họ dứa đỏ thẫm. Ý tưởng của tôi là sử dụng những cánh rừng nguyên sinh này như một nguồn tài nguyên để gửi tới bức thông điệp rằng, đối với thế giới, rừng còn quý giá hơn cả dầu lửa, một hình thức thế nợ. Ecuador sẽ bảo vệ nguồn tài nguyên thiết yếu này cho tất cả chúng ta. Đó chính là một sự thế nợ. Thật là một ý tưởng hay. Tôi nói, nhưng sẽ rất tốn kém. Tất nhiên, Bill ném về tôi một nụ cười đầy ranh mãnh, khiến tôi chợt hiểu ra anh ta hết sức nghiêm túc. Tốt nghiệp Đại học Stanford, từng là nhà cung cấp các dịch vụ tài chính, cho thuê những phương tiện vận tải và cố vấn nghiệp vụ quản lý. Anh ta hẳn là người có những suy nghĩ ở tầm vĩ mô. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi diễn ra vào năm 2001. Những năm sau đó, Bill đã cống hiến hết sức mình để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Tháng 8 năm 2006, những người đại diện TPA đã ký hiệp định với Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế Tài chính Ecuador xúc tiến một nghiên cứu mang tính khả thi cho kế hoạch xanh tại Amazon. Hiệp định cung cấp nguồn tài chính nhằm mục đích tạo ra sự phát triển bền vững cho khu vực, trong đó bao gồm cả việc phân tích những tác động tiêu cực của việc khai thác dầu, xác định giá trị của những cánh rừng nhiệt đới và đánh giá những lợi ích tiềm năng của các đột phá khoa học trong tương lai có thể làm gia tăng nhu cầu gỗ. Định lượng được những giá trị này sẽ giúp Ecuador giữ tính được sự bảo tồn môi trường thiên nhiên. Lấy ví dụ, nếu một phần đất của một khu rừng hiện nay trị giá 1 tỷ đô la, Ecuador có thể cam kết bảo vệ khu vực đó, cho phép các nhà nghiên cứu y học và những nhà nghiên cứu khác sử dụng nó một cách bền vững. Đổi lại, số nợ nước ngoài của đất nước này sẽ được trừ đi 1 tỷ đô la. Một hệ thống kiểm tra đồng thời đóng vai trò làm cán cân sẽ không cho phép các công ty dầu mỏ hay những hoạt động mang tính đe dọa khác được xâm nhập vào khu đất này. Hệ thống đó bao gồm những nghĩa vụ của bên chủ nợ và các tổ chức giám sát buộc phải thực hiện. Là một thành viên trong ban quản trị TPA, tôi đã theo dõi quá trình phát triển của tổ chức này từ cuộc gặp gỡ vào bữa điểm tâm năm 1994 đến lúc trở thành một lực lượng có tầm ảnh hưởng đáng kể tới chính phủ Ecuador và các công ty dầu lửa khổng lồ. Kế hoạch xanh là bước khởi đầu. Mới đây, Bill đã nói với tôi, trong quá trình xây dựng những phương thức mới để giải quyết vấn đề nợ nần, chúng tôi đang tạo ra một mô hình mà những nước khác có thể sử dụng để bảo vệ vùng đất của họ khỏi bị khai thác. Chúng tôi nhìn nhận điều này như một bước đi có tính chất đổi mới nhằm cung cấp ngân sách phục vụ cho sự phát triển cân bằng và bền vững. Ngoài ra, TPA đã đào tạo gần 300 tập huấn viên tại 5 quốc gia để giảng các chuyên đề đánh thức kẻ mơ mộng, nhằm mục đích trao cho mọi người sức mạnh để tác động tới thế giới thông qua những hoạt động và lựa chọn hàng ngày của mình. Mục tiêu là sẽ có vài nghìn tập huấn viên tuyên truyền tới hàng triệu người trong vài năm tới, Đây là một phần trong tầm nhìn xa trông rộng của Linus Quick. Chúng tôi muốn xử lý những triệu chứng, sự phá hủy rừng và những khoản nợ bất công, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng vấn đề là cần phải chữa trị tận gốc cả căn bệnh. Đó là cách nhìn nhận thế giới dựa trên chủ nghĩa duy vật thiển cận của chúng tôi. Bà nói với tôi. Lina, Bill và tôi thường thảo luận về ý tưởng tấn công trực diện vào nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng đang đe dọa chúng ta. Làm điều này đòi hỏi chúng ta phải trả lời câu hỏi thứ ba được đặt ra ngay phần mở đầu của phần này. Chúng ta công nhận giá trị những hành động của mình dựa trên nguyên tắc nào? Những người Mỹ đi khai hoang trước kia đều có một nguyên tắc thống nhất. Họ phản đối sự chuyên quyền và quyết tâm giành lại độc lập và tự do. Tới thời chúng ta, những nguyên tắc này vẫn tiếp tục soi đường cho mọi hành động. Nhưng có quá nhiều những quan điểm và tập tục khác nhau trên thế giới ngày nay, vì thế chúng ta cần một mục tiêu mang tính phổ quát hơn. Những từ như chuyên chế, tự do, độc lập, tùy thuộc vào cách hiểu. Như chúng ta đã thấy, trong những phần đầu cuốn sách này, có những người dân châu Phi xem Mỹ như một thể chế chuyên quyền, lại có những người Mỹ Latin, châu Á và Trung Đông tin rằng người Mỹ ủng hộ cho những thể chế đàn áp nền độc lập tự do của họ. Chúng ta phải trả lời câu hỏi thứ ba thế nào đây? Làm thế nào chúng ta có thể tìm hiểu chắc chắn rằng, thay vì việc tìm mọi cách để áp đặt những giá trị triết lý, đạo đức, tín ngưỡng lên những người khác, thì chúng ta nên tạo ra một điều gì đó có giá trị thực sự và bền vững. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 62. Năm mối tương đồng. Một buổi sáng nắng đẹp năm 2006, sau khi tôi kết thúc bài diễn thuyết tại Đại học Colorado, Sarah Mascoum và Joseph Baha đã đến đón tôi tại khách sạn Boulder, nơi tôi nghỉ. Là những sinh viên trường Đại học Denver, họ đã cất công tổ chức cho tôi một buổi nói chuyện tại trường của họ. Sarah là sinh viên ngành khoa học chính trị và nghiên cứu quốc tế. Cô từng đặt chân tới Mỹ Latin, châu Phi và Nam Á, còn Joseph thì chuyên sâu về nghiên cứu quốc tế, tiếng Tây Ban Nha và mỹ thuật. Cậu đã sống tại Argentina 6 tháng và tại đây cậu đã theo học tại Đại học Cuyo ở Mendoza. Tôi lấy xe Joseph ngồi cạnh tôi. Sarah ngồi đằng sau cậu. Với quang cảnh của dãy núi Rocky, tôi hy vọng có thể tìm được sự thoải mái trong chuyến đi tới Denver. Còn đối với họ, tâm trí họ tập trung hết vào việc dồn dập hỏi tôi những câu hỏi về quãng thời gian khi tôi còn là một sát thủ kinh tế và thái độ hiện giờ của tôi đối với những gì đã làm trong quá khứ. Sau đó tôi hỏi họ cảm thấy thế nào về cái thế giới mà thế hệ tôi trao lại cho họ. E dè, Sarah đáp. Lo sợ, đây thực sự là thời khắc nhạy cảm với chúng cháu. Những người ở tuổi bác nói rằng những người đã ở vào độ tuổi đôi mươi như chúng cháu sẽ phải quyết định sẽ làm gì đối với toàn bộ phần đời còn lại của mình. Những từ ngữ như vậy khiến chúng cháu thật sự sợ hãi. Chúng cháu tự hỏi, rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Không phải là chúng cháu không muốn chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình hay không muốn trưởng thành hơn. Joseph thêm vào. Chúng cháu chỉ không muốn bước vào cuộc đấu tranh khốc liệt để rồi mất 40 năm tiếp theo leo lên nấc thang danh vọng của một công ty nào đó. Thay đổi nghề nghiệp, để rồi kết thúc bằng sự khủng hoảng ở tuổi trung niên. Chiều muộn ngày hôm đó, chúng tôi đã lái xe tới một khách sạn tại Denver. Tại đây chúng tôi gặp gỡ những sinh viên khác và giáo sư Robert Green, giảng viên chính ở Đại học Denver, người từng là một tình nguyện viên trong tổ chức Hòa bình Mỹ trong những năm 1960 giống như tôi. Đối với các sinh viên, ông không chỉ là một người thầy đầy tâm huyết, mà còn là tấm gương về một người đàn ông đã đi bộ biết bao cây số để nói chuyện với mọi người, là một người mà họ khao khát noi theo. Những đứa trẻ này khiến người ta phải ngạc nhiên. Giáo sư Robert nói với tôi. Chúng thấy được điều gì đang xảy ra trên thế giới và chúng quyết tâm thay đổi bằng được. Nhưng tôi sợ rằng phần lớn hệ thống giáo dục của chúng ta đang cố gắng làm chúng phát triển theo một cách lệch lạc. Biến chúng thành những kẻ chẳng thể làm nổi bất cứ công việc gì lớn lao. Những người như anh và tôi phải tìm ra một lối thoát, giúp chúng thấy rằng chúng có thể cống hiến sức lực của mình vào những hoạt động tích cực. Có quá nhiều bộ óc tài giỏi đang chờ đợi để được sử dụng một cách hiệu quả. Buổi chiều hôm đó, hết lần này tới lần khác, tôi nghe thấy những sinh viên nói đến cái hệ thống vỡ vụn, ốm yếu mà họ đang kế thừa. Họ cũng thể hiện niềm hy vọng rằng AAN, tổ chức ân xá, MUON, Liên minh Pachamama và các tổ chức về chính phủ khác sẽ tiếp sức cho họ. Tôi thực sự ấn tượng sâu sắc trước tinh thần và lòng quyết tâm của họ. Sarah, Joseph và một người bạn khác, Eric Kornatsky, đã đưa tôi về khách sạn sau bữa tối. Eric nói về nghiên cứu cậu đang thực hiện tại một công ty địa phương, công ty bia rượu New Belgium tại Conlin, bang Colorado. Không chỉ vì cháu thích bia của họ đâu, cậu tủm tỉm cười giải thích. Cháu thích cách họ đối xử với mọi người, họ là người đi tiên phong trong việc sử dụng phương thức điều hành kiểu mới. Cậu liếc về phía những người bạn mình. Có những mối tương đồng. Rồi quay về phía tôi, cậu nói. Chúng cháu đã thống nhất một số nguyên tắc chung để các tổ chức hoạt động hiệu quả. Có 5 nguyên tắc ạ. Sarah thêm vào. Công bằng, minh bạch, tin cậy, hợp tác và phồn thịnh cho tất cả mọi người. Về cơ bản, đó là những yếu tố làm nên dân chủ. Sau đó những chàng trai, cô gái này nói với tôi về những công ty họ đang nghiên cứu. Những công ty này đang kết hợp những nguyên tắc trên trong kế hoạch kinh doanh của họ. Họ đang tìm mô hình kiểu mẫu từ một nhà máy gạch lát tại Argentina để tổ chức các cơ sở hợp tác chế biến lương thực tại Trung Đông. Những sinh viên đại học Denver đó đang định hình câu trả lời cho câu hỏi thứ ba về nguyên tắc tương đồng. Sau đó, hai học sinh trung học đã đến gặp tôi tại một nơi mà tôi không ngờ tới và thể hiện sự am hiểu sâu sắc của họ tới mức khiến tôi phải bối rối. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 63, Thời cơ vàng. Tôi được mời làm người dẫn chương trình chính tại Hội nghị Toàn quốc các cựu chiến binh vì hòa bình tại Sestro. Ý nghĩ được gặp gỡ những người đã mạo hiểm cả tính mạng mình vì đất nước và hiện giờ đang lên tiếng kêu gọi hòa bình ở khắp mọi nơi khiến tôi thật sự xúc động và phấn khích. Tôi biết nhiều người trong số họ đã mất đi một phần cơ thể và phải chịu những vết thương đau đớn khác, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Không biết giờ đây họ đang nghĩ gì. Trong chuyến bay ngang qua nước Mỹ, tôi đã đọc bản in thử của cuốn sách The Good Remembering, một cuốn sách phản ánh kiến thức tự nhiên được tổng hợp từ khắp nơi trên thế giới. Tác giả cuốn sách này là Glenn Robert, một người bạn của tôi. Tôi đặc biệt bị tác động mạnh bởi những dòng sau. Chúng ta đang ở trong những thời cơ vàng. Khi đã đọc bất kỳ tờ báo nào, chúng ta có thể nhận thấy trên các dòng tít là những cơn khủng hoảng đang ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, chúng ta lại biết rằng khủng hoảng và hỗn loạn có thể là những nhân tố chủ chốt giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn và tạo ra sự thay đổi. Chúng thường thúc đẩy những khả năng lựa chọn mà trước đây chúng ta không thấy được. Những thời cuộc như vậy khẩn thiết yêu cầu chúng ta hãy lắng nghe, đồng thời lưu tâm tới thông điệp mà chúng ta nhận được. Đoạn văn trên đã tóm tắt những suy nghĩ của tôi về các tổ chức phi chính phủ, những người đang thuyết phục các tập đoàn hãy trở thành những công dân gương mẫu và về những ủy viên ban quản trị đang đáp lại lời kêu gọi trên bằng những hành động tích cực. Đây thực sự là những thời cơ vàng. Tôi có cảm giác những cựu chiến binh cần được nghe tin tốt lành đó. Một lần tại Citro, tôi đã cùng những cựu chiến binh tham gia vào bữa tiệc chiêu đãi chiều, buổi đọc thơ và một vài cuộc hội thảo. Tôi đã nâng cốc với một phụ nữ từng 21 năm phục vụ trong quân ngũ và đã từ chức vì căm phẫn khi chính phủ Mỹ đem quân xâm lược Iraq lần hai. Tôi đã nghe một người đàn ông cụt chân hát một ca khúc bi thương và nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt từ các đồng đội. Tôi hy sinh đôi chân mình để George Bush và Dick Cheney có thể rót đầy dầu lửa lên kèm mứt quả trên đĩa trứng cái muối vàng ươm của họ. Tôi cảm nhận được ở họ sự phẫn nộ, tức giận và quyết tâm sửa chữa những lỗi lầm của họ đã vô tình mắc phải. Tôi không viết trước bài phát biểu hay thậm chí cũng không vạch ra các ý chính. Tôi muốn được nói lên những suy nghĩ từ trái tim mình. Tôi biết rằng, tất cả, rất có thể tôi sẽ bị xuất đầu lộ diện công khai trước công chúng. Nhưng vượt lên trên tất cả những điều khác, tôi khao khát được bộc lộ lòng mình với những cựu chiến binh. Khi đứng trước họ trong hội trường rộng lớn và nhìn vào những gương mặt ấy, trong tôi trào dâng sự đồng cảm với họ. Không còn nữa sự giận dữ của tôi khi còn là một anh sinh viên trường đại học Boston, cố gắng ngăn chặn họ lên những con tàu tại xưởng đóng tàu chiến Boston trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ nhất. Cũng không còn cơn thịnh nộ của tôi khi họ thả bom xuống thành phố Panama. Tất cả những gì tôi có thể làm ở đây, trên chiếc bục này, là cảm thương cho những con người đã bị chế độ tập đoàn trị lợi dụng, vắt kiệt tuổi thanh xuân. Mặc cho những bất đồng của chúng tôi đã từng nuôi dưỡng trong quá khứ, họ là những người anh, người chị của tôi. Họ đã quá rõ những việc làm điên rồ, và giờ đây họ cùng nhau tới đây như những cựu chiến binh vì hòa bình. Tính mới lạ và sức mạnh của tư tưởng này, của những người lính kề vai sát cánh vì hòa bình, gây cho tôi xúc động sâu sắc. Tôi không thể nhớ được cụ thể tôi đã nói những gì vào buổi tối hôm đó. Chỉ biết rằng tôi đã thúc giục họ hãy hiểu bức thông điệp trong cuốn sách của Clint Roberts rằng các cuộc khủng hoảng có thể dọn đường cho sự thay đổi. Tôi tha thiết van nài họ đừng đổ tất cả tội lỗi lên đầu chính quyền Bush mà hãy hiểu rằng tập đoàn trị có quyền lực mạnh hơn bất kỳ một vị tổng thống nào. Tôi nói về cái tổ chức phi chính phủ đã can đảm đấu tranh vì sự thay đổi và ca ngợi những đoàn người tình nguyện của RAN đã trưng dụng hệ thống thông tin liên lạc để thức tỉnh mọi người tại các cơ sở của Home Depot trên toàn nước Mỹ. Tôi cầu xin những cựu chiến binh hãy tin vào chính mình, vào các tổ chức của họ, hãy hiểu rằng họ có thể tạo ra được một thế giới mà họ mong muốn nếu như họ thừa nhận bộ quân phục trên mình và nguyện thề bảo vệ nền dân chủ. Và rồi, tôi nghe thấy chính mình đang lặp lại một ý kiến mà tôi đã từng trình bày trước đông đảo thính giả. Để con cháu tôi được lớn lên trong một thế giới hòa bình, ổn định và bền vững, thì mọi trẻ em khắp châu Phi, Mỹ Latin, Trung Đông và châu Á cần phải được lớn lên trong một thế giới ổn định, bền vững và hòa bình. Lần này khi cất lên những lời đó, tôi đã nhận ra rằng tôi đang định nghĩa một phần khác trong nguyên tắc thống nhất đó. Lúc tôi rời bục phát biểu và đi tới bàn ký tặng sách, hai thanh niên trẻ bước lại gần tôi. Một trong số những người tổ chức tìm cách ngăn họ lại. Các cháu không thấy sao? Cô ta nói, có bao nhiêu người đang xếp hàng đợi ông ấy. Nhưng họ không nản lòng, họ tự giới thiệu mình là Joel Gray và Tyler Thompson. Joel đang là sinh viên năm thứ hai của trường trung học Olympia của thủ đô Washington, còn Tyler đang theo học trường dự bị đại học Chicago. Họ tâm sự với tôi rằng, sau khi đọc xong cuốn Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, họ đã quyết tâm hành động. Khi chúng tôi lách qua đám đông, một người trong số họ nói rằng thực sự xúc động sâu sắc về lời phát biểu đầu giờ chiều của tôi về thế hệ con cháu sau này. Đó là những đứa con, cậu nói với tôi, mà chưa nói đến cháu chắt của chúng ta. Đây là điều quan trọng nhất mà tất cả chúng ta phải nhận ra. Con cái chúng ta sẽ không có tương lai nếu như tất cả trẻ em trên trái đất không có tương lai. Họ đi vòng ra phía sau bàn và đứng gần ghế của tôi. Họ đợi tận đến khi tôi ký xong xuôi tất cả các cuốn sách và để tâm hoàn toàn tới họ. Chúng cháu đã bắt tay vào thành lập một câu lạc bộ mang tên Nhận thức và thay đổi toàn cầu, GAC. Joel giải thích, được thành lập như hai câu lạc bộ anh em, chúng cháu hy vọng có thể tổ chức các sự kiện lớn hơn giữa các trường và thành phố, và theo cách này, chúng cháu sẽ tiếp cận được với nhiều người hơn. Tyler xem vào. Sau một vài tuần lên kế hoạch, chúng cháu đã liên lạc với hàng trăm người và các tổ chức có chung mục tiêu với chúng cháu, cũng như nhận được sự ủng hộ từ đông đảo học viên và giáo viên trong trường. Joel nói thêm, cho tới bây giờ tất cả mọi người chúng cháu đã bắt chuyện đều đáp lại một cách tích cực và hăng hái, dường như tất cả đều mong mỏi được thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng cháu đã quyết định mở rộng sang nhiều vấn đề khác nhau trong các lĩnh vực chính trị, sinh thái, xã hội học và kinh tế học. Nhưng sau khi đọc cuốn sách của bác và xem bộ phim tài liệu Inconvenient and Truth, Sự thật phiền phức của Al Gore, chúng cháu nghĩ rằng mình nên chú trọng vào kinh tế và môi trường và mối liên hệ giữa hai mặt này. Mặc dù biết bác rất bận, nhưng chúng cháu muốn gửi email cho bác để cung cấp thông tin về những gì chúng cháu đang làm. Taylor đưa ra cho tôi một mẫu giấy để tôi viết địa chỉ email cho họ. Vài ngày sau, khi từ Sito trở về, tôi nhận được một email của Joel và Taylor, nội dung như sau. mục đích hoạt động. Nhận thức và thay đổi toàn cầu, GAC, là một câu lạc bộ hoạt động với mục đích thúc đẩy nhận thức, sự thay đổi và tìm kiếm giải pháp cuối cùng cho các vấn đề toàn cầu. Thế giới chúng ta đang sống hiện nay phải đối mặt với rất nhiều vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế, môi trường, và chúng ta cần phải thấy được ảnh hưởng của từng vấn đề này tới cuộc sống của mình như thế nào. Việc chúng ta cần làm không chỉ là tìm ra giải pháp mà còn phải biến chúng thành hành động. Chính vì vậy, chúng ta cần huy động sự giúp đỡ và ủng hộ tích cực của tất cả mọi người trong cộng đồng của mình. Mục tiêu của GAC là giúp mọi người nhận thức được những vấn đề này, đồng thời đóng vai trò là lực lượng tích cực trong việc giải quyết chúng cùng nhau. Và chỉ theo cách này, chúng ta mới có thể đảo ngược được những tác động mà chính chúng ta tạo nên. Nếu không, khả năng tồn tại của chính chúng ta sẽ bị đe dọa. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện trước tinh thần và ý chí của hai thanh niên này. Họ không bị ru ngủ trước những quan điểm sai lệch mà hệ thống giáo dục đang tìm cách nhồi nhét vào tư tưởng của họ, khiến họ đi chệch khỏi những vấn đề then chốt bằng cách chỉ chú tâm tới các bài kiểm tra, bài tập về nhà, điểm số, được nhập học tại các trường đại học, tìm kiếm việc làm và các chấn động về tâm lý phiền toái khác. Họ không bị các chương trình hay các bản tin trên truyền hình mê hoặc. Họ cũng không hề bị khuất phục trước sự sợ hãi. Hai thanh niên trẻ này đã đạt tới một tầm hiểu biết sâu sắc. Họ biết rằng khả năng sinh tồn của chúng ta đang bị đe dọa. Họ và sắp tới là thế hệ con cháu của họ sẽ bị tác động bởi tình trạng tồi tệ của những tồn động mà thế hệ tôi để lại cho họ. Họ cũng nhận ra rằng sẽ không có một giải pháp nào đi đến thành công nếu như nó không bao quát toàn bộ thế giới, và họ tin rằng họ có thể thành công và sẽ thành công. Khi tôi đọc lại bức email của họ, tôi nhận ra nguyên tắc thống nhất cần bao gồm cả lời cam kết đoàn kết mọi người trong cộng đồng. Nó phải chứa đựng những nguyên tắc mà các tổ chức phi chính phủ chủ trương về công bằng trong các lĩnh vực xã hội, môi trường và kinh tế. Nó cũng cần tính đến 5 nguyên tắc tương đồng do các sinh viên Đại học Denver nêu ra. Nó phải tôn trọng vai trò của phụ nữ trong việc nuôi dạy những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương và sự che chở. Thay vì đạo đức hay tín ngưỡng, nó cần phải nhấn mạnh đến tính thực tế, thể hiện rõ niềm khao khát thực sự lớn lao của tất cả mọi người, và trên thực tế là của mọi thực thể sống trên trái đất, và nó phải đơn giản, là thứ mà mọi người đều có thể ghi nhớ. Tôi đã ghi ngay những lời này vào sau trang giấy đó. Nguyên tắc thống nhất là cam kết tạo dựng một thế giới ổn định, bền vững và hòa bình cho tất cả mọi người trên thế giới. Tôi rất muốn thêm vào một điều gì đó để khẳng định rằng sẽ không một đứa trẻ nào có thể được hưởng một thế giới như vậy nếu như tất cả trẻ em không được hưởng. Tuy nhiên, điều này dường như tự nó đã quá rõ ràng. Điều tương tự cũng có vẻ đúng cho lý tưởng công bằng. Rồi tôi nghĩ đến việc cho thêm cả thực vật, động vật và môi trường vào, nhưng lại cho rằng từ ổn định và bền vững đã bao hàm tất cả điều này. Cách tốt nhất là làm sao để ngắn gọn và không phức tạp. Chúng ta cam kết tạo dựng một thế giới ổn định, bền vững và hòa bình cho tất cả mọi người trên khắp thế giới. Trước khi tới Denver và Seattle, tôi đã nghĩ về điều này như một thời khắc trọng đại trong lịch sử. Giờ đây, tôi nhận ra rằng các sinh viên đại học, trung học và những cựu chiến binh, những người yêu cầu chấm dứt chiến tranh, cùng tất cả các cuộc trò chuyện của tôi với những người trong các tổ chức phi chính phủ và ý tưởng biến chủ nghĩa tư bản đế quốc thành chủ nghĩa tư bản dân chủ đã khiến tôi tin tưởng rằng đây là thời khắc trọng đại nhất trong lịch sử. Chúng ta biết rằng xã hội ngày nay đang ngày một sa sút, rằng chúng ta bị lợi dụng, rằng những nhà lãnh đạo của chúng ta đang tạo ra ngày một nhiều hơn sự bất ổn định và thiếu công bằng, rằng chúng ta được dạy bảo để nghi ngờ rằng liệu chúng ta có thực sự biết những điều này hay không. Sự do dự của chúng ta được tóm gọn trong một câu hỏi mà mọi người đã hỏi tôi gần như trong mỗi bài diễn thuyết. Đó đơn giản là câu hỏi quan trọng nhất đặt ra trước mắt chúng ta ngày hôm nay.